Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141, chương 141, nhìn thấy cái gì? Đứng ở thái hậu bên người những cái này cung nữ thái giám cũng bắt đầu không khỏi tức cười lên, ngay cả vừa rồi còn cầm đao gác ở trên cổ hắn hộ vệ cũng không nhịn được khóe miệng co quắp một cái, gắt gao đè nén xuống vừa đến miệng buồn cười. Trong cung thời gian dài như vậy, cái nào nhìn thấy thái hậu không phải cung cung kính kính? Cái nào không phải thận trọng nhìn mặt mà nói chuyện? Cái nào không phải nói chuyện phía trước đều muốn châm trước suy nghĩ hồi lâu mới có thể lên tiếng? Ngay cả hoàng thượng cũng chưa từng làm càn như thế qua, vẫn luôn là cẩn thủ lễ nghi, động tác trầm ổn, nói chuyện thận trọng. Có thể tiểu oa nhi này cũng không biết từ nơi nào chui ra ngoài, miệng kia bên trong vừa nói liền là liên tiếp cũng không mang suy nghĩ, vuốt mông ngựa đập quang minh chính đại, hết lần này tới lần khác còn cho người ưa thích đến cực điểm. Thái hậu khóe mắt đuôi lông mày cũng đã dính vào ý cười, nhìn chằm chằm đứa nhỏ này nhìn mười phần ưa thích. Cặp kia trắng nõn tay dĩ nhiên đưa ra ngoài, đứa nhỏ này có ý tứ. Đến, tiến đến, ai ra thưởng ngươi ít đồ. Thượng vị giả cho tới bây giờ đều là như thế, tâm tình tốt, thái độ cũng liền thay đổi. Nam nam nhìn chằm chằm cái kia duỗi hướng mình tay, nghe được nàng nói có đồ vật ban thưởng, lúc này con ngươi sáng rõ, tay nhỏ lập tức bắt được trong lòng bàn tay nàng, theo lấy nàng nhún nhảy một cái đi vào bên trong. Thái hậu nương nương, người muốn thưởng ta đồ vật sao? Kỳ thật nam nam không có thứ gì cần a, chỉ cần thái hậu nói cho ta. Vì cái gì thái hậu khí chất có thể tốt như vậy, bí quyết là có thể? Ha ha, người đứa nhỏ này thực sự là, cặp mắt kia đều trừng trực, còn phải làm bộ không muốn bộ dáng. Đứa nhỏ này rõ ràng là cực nhạy bén. Nam nam cười hì hì. Thái hậu nương nương, liền cái này đều đã nhìn ra. Oa, người quả nhiên là hỏa nhãn kim tinh, thật là lợi hại, ta đối với ngươi kính ngưỡng như là nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Những cái này, theo ở phía sau cung nữ thái giám toàn bộ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cực kỳ. Thái hậu như vậy thân cận một đứa bé, đây là lần đầu. Tốt tốt, người miệng nho nhỏ, sao có thể nói ra nhiều lời như vậy đến? Không khát sao? Thái hậu bất đắc dĩ. Cái này tiểu quỷ nịnh hót, đều không biết từ nơi nào học được những cái này. Nhỏ như vậy liền có thể dỗ đến người thật vui vẻ. Về sau miệng này còn được. Nam nam nuốt một ngụm nước bọt. Nói thực ra, hắn thật là có chút khát. Thái hậu nương nương nếu là nghe ta lời về sau cảm thấy rất vui vẻ mà nói, ta có thể không khát. Thái hậu nở nụ cười, nắm hắn một đường tiến vào nội điện, cho người cho tiểu gia hỏa phía trên một chút mùi thơm ngát thoải mái trà nhai. Lại khiến người ta cầm chút mứt hoa quả bánh ngọt thả ở trước mặt hắn. Nam nam đối ăn từ trước đến nay không có cái gì sức chống cự. Ngay tại chỗ khống chế không nổi bắt đầu điên cuồng bài tiết nước bọt. Bất quá, nên hữu lễ dụng cụ vẫn là muốn có. Mụ mụ nói, nữ nhân đều là lòng dạ hẹp hòi. Ở trước mặt nữ nhân, nhất định muốn chú ý một chút chi tiết. Cho nên, nam nam lập tức từ trên ghế tuột xuống. Lại đối thái hậu cung cung kính kính hành lễ. Đa tạ thái hậu, cái kia lễ nghi cũng không quy phạm. Thế nhưng là cái kia một lắc đầu lắc lư một cái lại dị thường đáng yêu. Thái hậu nhấp một miếng trà, không nói thêm cái gì. Ăn đi, nam nam lập tức khẩu vị mở rộng, bắt hai khỏa mứt hoa quả liền nhét vào trong miệng. Một bên nhai lấy còn muốn vừa nói chuyện. Ngô, ăn ngon, ăn quá ngon. Thái hậu nương nương đồ vật, liền là cùng cái người khác không giống. Ăn ta đều muốn ăn lần thứ hai. Ngô, thái hậu nương nương, ta có thể hay không mang một ít trở về cho tiểu thịnh thịnh ăn? Thái hậu cười khiến lục phù cho hắn lau miệng. Gật đầu nói, ngươi có lòng, ta cho người bao một chút đưa qua. Nam nam lại híp mắt cười. Trong lòng lại bắt đầu nhớ kỹ thái hậu nói ban thưởng. Cũng không phải là thứ gì. Có đáng tiền hay không? Cầm đi bán có thể hay không có thể lừa rất nhiều. Ai, lần trước Dạ Lan Bình cho hắn Dạ Minh Châu, hắn đều không có cách nào cầm ra đổi tiền. Hảo tâm nhét, Nam Nam một bên gật gù đắc ý nghĩ. Trên mặt bàn hai bàn bánh ngọt cũng toàn bộ bị hắn ăn xuống trong bụng. Một bên Lục Phù nhìn trợn mắt há hốc mồm. Vị này miệng, sẽ không quá tốt một chút. Thái hậu cũng kinh ngạc chốc lát, lập tức có chút bất đắc dĩ. Bụng hắn thoạt nhìn nhỏ nhỏ, dĩ nhiên có thể chứa nhiều đồ như vậy. Lục Phù, đi đem ai ra trong phòng nhân ngư ngọc bội lấy ra. Vâng, Lục Phù cười đi xuống. Nhân ngư ngọc bội mặc dù không so với cái kia chân quý ban thưởng, nhưng là thái hậu yêu quý. Thái hậu đem mai này ngọc bội ban cho tiểu gia hỏa này. Nói rõ đúng là ở lần đầu tiên liền thích. Không lâu sau, Lục Phù liền cầm cái hộp đi tới. Nam Nam cũng đã giống như cái mông châm dài, không kịp chờ đợi duỗi cổ, muốn nhìn một chút cái ngọc bội kia có phải hay không hiếm lạ. Thái hậu nhìn hắn bộ dáng kia, cũng có chút không nhịn được cười, vẫy vẫy tay để cho hắn tới. Ngọc bội kia thật tốt thu, về sau nói không chính xác đối với ngươi có trợ giúp. Đem nho nhỏ ôn nhuận đồ vật phóng tới Nam Nam trong lòng bàn tay, thái hậu ý cười càng sâu. Nam Nam vội vàng giang tay ra đến xem. Nói thực ra, có chút ít, thật có chút ít, chỉ có bàn tay hắn một nửa. Thế nhưng là, đây là thái hậu ban thưởng. Hắn muốn tạ ân, ta ưa thích, tạ ơn thái hậu nương nương. Ưa thích liền tốt, thái hậu ngồi thẳng người, nhấp một ngụm trà, con ngươi hơi hơi nheo lại. Tiểu gia hỏa, ngươi có thể hay không nói cho ai ra? Vì cái gì hoàng thượng để ngươi làm Lan Thịnh bồi đọc? Ấy ấy a, là hắn biết, thái hậu đồ vật khẳng định không phải cho không. Bây giờ lập tức liền muốn hắn hồi báo. Nam Nam cúi đầu một bên bắt lấy ngọc bội trong tay vui mừng hớn hở cười. Một bên không chút tâm cơ nào ra vẻ hồn nhiên về. Đại khái là cảm thấy Nam Nam nhạy bén lanh lợi khiến hắn rất vui vẻ a. Cho nên để cho Nam Nam đi theo Tiểu Thịnh Thịnh một khối học tập cùng một chỗ tiến bộ sau đó liền. Có thể trở thành quốc gia nhân tài trụ cột. Thái hậu âm thầm thở dài một hơi. Tiểu gia hỏa này khen bản thân đến là không để lối thoát. Vậy ngươi và hoàng thượng là tại sao biết? A, cái này liền nói rất dài dòng. Nam Nam cẩn thận cất kỹ ngọc bội. Ngẩng đầu mười phần thần bí nói ra. Lại nói đó là một cái dạ hắc phong cao ban đêm. Nam Nam ta chính đang ngủ ở nhà được thiên hôn địa ám nước bọt chảy dòng nằm mơ làm được tự có thật. Nhiều tiền thật nhiều tiền thời điểm. Đột nhiên có hai người quần áo đen chạy vào. Ta hỏi bọn hắn tên gọi là gì. Hống, hai người kia dĩ nhiên không trả lời ta. Đem chăn mền xốc lên. Sau đó liền đem ta cả người bọc lại. Sau đó bay thẳng đến a bay a bay a bay a bay a bay a bay a. Khục, Nam Nam, thái hậu thái dương trượt xuống ba đầu hắc tuyến. Nam Nam lập tức im lặng, cười cười, không có ý tứ, lạc đề, dù sao thì là bay a bay a bay a bay a bay a bay a liền bay mất. Nam Nam bị bọn họ bay đầu đều choáng váng, vẫn lớn tiếng mắng bọn hắn. Thế nhưng là Nam Nam quá lịch sự. Bọn họ khẳng định cảm thấy Nam Nam mắng không phải kịch liệt. Cho nên không để ý tới ta. Thái hậu có chút đau đầu. Cái này còn không phải cách đề sao. Về sau, bọn họ đại khái là cảm thấy Nam Nam quá ôn. Liền cầm lấy Nam Nam cho gõ choáng váng. Qua rất lâu rất lâu rất lâu rất lâu. Nam Nam đã tỉnh lại. Thái hậu nương nương. Người đoán, Nam Nam nhìn thấy cái gì? Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.